Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 23, châm ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thôi Linh ngồi một chiếc kiệu nhỏ từ phủ đi ra, thẳng hướng Đại Long Cung, bái kiến Lý Vũ. Lý Vũ giờ đây đang ở đỉnh cao sùng ái. Mỗi ngày đều có không ít quan viên và thân quyến tìm cách vào yết kiến quan trường, có quy tắc riêng của quan trường, hậu cung cũng có luật lệ ngầm của hậu cung. Thiên tử tính tình âm trầm khó lường, lại một lòng độc sủng nàng, khiến ai ai cũng e dè, không dám sơ suất nửa lời. Chỉ cần nàng buông nhẹ một câu trước mặt thiên tử, là có thể quyết định sinh tử của một người. Vị trí của nàng, vì danh nghĩa chỉ là mỹ nhân, nhưng trong hậu cung, chẳng ai dám dễ dàng đụng chạm, ngay cả hoàng hậu cũng phải nhường nàng ba phần. Khi nhận lấy thiếp bái kiến của Thôi Linh, Lý Vũ vừa tiễn phu nhân thượng thư phủ rời đi. Nàng cầm tấm thiếp khá lâu mà không lên tiếng, khiến thị nữ đứng bên không khỏi dè dặt hỏi. Mỹ nhân nếu không muốn gặp, để nô tỳ ra ngoài khéo léo từ chối. Mời quận chúa vào đi. Lý Vũ khẽ lắc đầu, rồi nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Thôi Linh bước thẳng vào, Lý Vũ cũng thuận thế đứng dậy, hơi cúi đầu thi lễ. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Vũ là người mở lời trước. Quận chúa hôm nay giá lâm, chẳng hay là vì chuyện quan trọng gì? Thôi Linh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như trăng sáng đầu thu. Thật ra cũng không có gì trọng đại, chỉ là ta về tới kinh kỳ, về tình về lý, đều nên đến thăm mỹ nhân một phen, coi như ra mắt có chút quà mọn. Nói rồi, nàng lấy ra một chiếc hộp trang sức, hai tay dâng lên trước mặt Lý Vũ. Quận chúa thật sự khách khí quá. Lý Vũ tiếp nhận hộp trang sức, nở nụ cười dịu dàng, đồng thời khẽ ra hiệu cho Thôi Linh dùng trà. Đây là trà cống mà bệ hạ ban thưởng, nếu quận chúa thích, có thể thưởng thức chút ít. Thôi Linh nhấp một ngụm trà, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thiên tử quả thật hết mực yêu chiều nàng. Loại trà cống này, hoàng hậu mỗi năm cũng chỉ được 2 lượng, vậy mà đến tay Lý mỹ nhân nơi đây, lại trở thành một thứ vật phẩm bình thường, như là món lễ tặng thân quen. Nàng khẽ liếc mắt qua bụng dưới của Lý Vũ, trong lòng chợt thoáng nghĩ, với sự sùng ái của thiên tử đối với nàng như vậy, nếu là nam, chắc chắn sẽ là thái tử trong tương lai. Từ đó, việc Tiêu Trước chọn nàng làm liên minh, không thể nghi ngờ chính là con đường tắt vương giả, đầy triển vọng. Chỉ là, lòng người như gió thoảng mây trôi, khó mà nắm giữ. Dẫu cho Tiêu Trước có nâng nàng lên tận mây xanh, thì rốt cuộc chàng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Còn thiên tử mới là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Mà lựa chọn Lý Vũ, há lại không mang theo muôn vàn hiểm họa. Huống hồ, vị Lý mỹ nhân này đối nhân xử thế vốn ôn hòa nhã nhặn. Nói theo cách nhẹ nhàng là dịu dàng, mà thẳng thắn hơn lại là thâm trầm khó đoán. Trải qua một phen sinh tử, Thôi Linh không thể không sinh lòng cảnh giác, bởi nàng biết, Lý Vũ hôm nay tuyệt đối không còn là ca cơ thuở nào ngây thơ chất phác trong phủ Yến Vương nữa rồi. Từ xưa, chim chết vì mồi ngon, người mất mạng vì lợi. Thôi Linh tin rằng, ai rồi cũng mang theo vài phần tư tâm. Nhất là với Lý Vũ, người mà chỉ một ánh mắt cũng không đoán được lòng dạ. Thôi Linh chẳng thể không sinh lòng cảnh giác, đặt mình vào vị trí của Tiêu Trước, nàng cũng không dám chắc bản thân có thể nhìn thấu được vị mỹ nhân này. Chẳng trách, hôm nay, khi đối diện trực tiếp với Lý Vũ, cuối cùng Thôi Linh cũng hiểu được vì sao Tiêu Trước đến giờ vẫn chưa vội chọn Lý Vũ làm đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước đâu phải nam nhi, nếu nàng muốn ngồi lên ngôi báu kia, con đường phải đi ắt hẳn sẽ quanh co, gian nan gấp bội những hoàng tử khác. Lựa chọn phủ Sở Vương, hoặc nói chính xác hơn, là lựa chọn Thôi Linh quả thật có phần ổn thỏa và an toàn hơn nhiều so với đặt cược vào Lý Vũ. Lý Vũ chăm chú nhìn Thôi Linh chậm rãi thưởng trà, bất giác mỉm cười hỏi. Trà không hợp khẩu vị sao? Thôi Linh nuốt ngụm trà trong miệng, khẽ cười đáp. Trà rất ngon, chỉ là ngon đến mức khiến ta muốn chậm rãi thưởng thức thêm đôi chút. Nếu có thất lễ, xin mỹ nhân lượng thứ. Quận chúa quá lời rồi. Lý Vũ dịu dàng nói, rồi khẽ ra hiệu cho thị nữ bên cạnh. Quận chúa nếm thử thứ này xem sao. Thị nữ dâng lên đĩa trà quả. Thôi Linh nhón lấy một viên, nhẹ nhàng cắn thử, chợt nhớ ra hương vị quen thuộc. Đây chẳng phải là đường chín tô sao? Loại trà quả này được chế biến từ 9 loại trái cây chín mọng. Vị ngọt dịu tan nơi đầu lưỡi, rồi đọng lại chút chua nhẹ sau khi nuốt xuống, để lại dư vị vấn vương trên đầu môi, chót lưỡi. Khi còn bé, nàng từng ăn trong một buổi yến tiệc trong cung, khi ấy cũng từng đặc biệt yêu thích hương vị này. Thấy nàng thích thú, Lý Vũ liền bảo, mang hộp đến, gói cho quận chúa một ít mang về. Vâng, thị nữ vâng dạ, lui xuống. Lý Vũ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt như có chút xót xa. Thường nghe nói quận chúa thể chất yếu ớt, hôm nay tận mắt thấy mới biết quả là có phần thật. Giờ dừng chân nơi tinh kỳ, càng nên chăm sóc bản thân thật tốt. Đa tạ mỹ nhân đã quan tâm, Thôi Linh nhẹ giọng đáp. Đúng lúc ấy, thiên tử Thôi Lẫm vừa hạ triều, từ ngoài bước vào. Không ngờ lại gặp được Linh tỷ tỷ ở đây. Thôi Lẫm lên tiếng trước. Thôi Linh vội đứng dậy hành lễ. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Hôm nay, thần sắc Thôi Lẫm có chút không vui. Vừa yên vị, Lý Vũ đã kịp tiến lại, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn. Thấy vậy, Thôi Linh liền hiểu ý, khéo léo cúi chào. Thần nữ xin cáo lui. Linh tỷ tỷ, xin dừng bước. Thôi Lẫm gọi giật nàng lại, nét mặt pha lẫn ngập ngừng. Trẫm vẫn có điều lưỡng lự mãi chưa nói ra, nay đã gặp được, cũng nên nhắc nhở tỷ một câu. Thôi Linh cung kính lắng nghe, bệ hạ cứ nói, trận này, Trạch Quốc cử sứ thần sang. Chỉ vừa nghe câu mở đầu, Thôi Linh đã lập tức quỳ xuống, dập đầu thưa. Đây là việc nước, thần nữ không dám nghe. Thiên tử khẽ cong môi, cười như không cười. Việc có liên quan đến phủ Sở Vương, ngươi thật sự không muốn nghe sao? Thôi Linh im lặng, thần sắc khó dò. Thiên tử chậm rãi tiếp lời. Sứ giả lần này chính là thái tử Trạch Quốc, thân phận tôn quý. Nếu chẳng may dọc đường có điều gì bất chắc, thì chẳng khác nào châm ngòi đại chiến giữa hai nước. Tuy rằng vùng Sở Châu dưới quyền vương bá không phải nơi đạo tặc ngang dọc, nhưng thiên hạ nào có gì tuyệt đối. Trẫm nghe nói gần đây có lời đồn từ Hàn Thiệu Công, không khỏi giật mình. Có lẽ, không có lửa làm sao có khói. E rằng, chuyến hành trình từ Sở Châu đến kinh kỳ của Trạch Quốc Thái Tử lần này, khó tránh sóng gió. Vương Bá là trọng thần Đại Ung, là vị tướng trấn thủ phương Bắc. Trẫm không muốn để ông ấy dính vào tai họa này. Người nên hiểu, ở vị trí này của trẫm, có những chuyện. Dù không muốn, cũng nhất định phải làm, để thiên hạ có một lời công đạo. Thôi Linh biết rõ, hàng năm vào thu Trạch Quốc đều cử sứ giả sang. Nhưng không ngờ năm nay người đến lại là thái tử. Một luồng lạnh sống lưng chậm rãi dâng lên trong lòng nàng. Đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cơ hội mà Hàn Thiệu Công màn vàng khó đổi để hãm hại phụ thân nàng. Y nhất định sẽ không bỏ lỡ. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, thần nữ sẽ lập tức hồi phủ, dùng bồ câu truyền thư báo cho phụ thân, nhắc người hành sự thận trọng. Nàng cúi đầu thật sâu, rồi bước nhanh rời khỏi điện. Thôi Lẫm ngồi yên, ánh mắt tiễn nàng khuất bóng. Đợi đến khi chỉ còn dư lại tiếng gió thổi lướt qua rèm trúc, khóe miệng hắn mới chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm hiểm. Bệ hạ thấy dễ chịu đôi chút rồi chứ? Giọng Lý Vũ khẽ vang, mềm như nước chảy, đúng lúc len vào. Tâm trạng thiên tử rõ ràng tốt lên, liền kéo nàng ngồi lên gối mình, cười hề hề. Người không định hỏi trẫm vì sao tâm tình lại khá hơn sao? Là do tay nghề của thiếp tốt. Lý Vũ làm ra vẻ ngây thơ, đôi mắt đen long lanh như nước xuân. Thiên tử cười lớn, ngươi à, đến bao giờ mới chịu? Khai khiếu, đây, không nghi ngờ gì nữa, hắn thích nàng chính bởi vẻ đơn thuần vô tâm ấy. Nữ nhân trong hậu cung, đẹp là chưa đủ, phải biết nịnh, phải biết vị thế, và tốt nhất là đừng quá thông minh. Vâng, vị linh tỷ tỷ kia của trẫm, từ bé đã theo vương bá ra vào đại doanh Bình Lan Vịnh. Nào phải ngọn đèn cạn dầu. Mặc dù đã thành công giữ được nàng lại kinh kỳ, nhưng Thôi Lẫm trong lòng vẫn mang nhiều dè chừng. Chỉ vài ngày nữa, đại thần từ ba châu còn lại sẽ lần lượt tiến kinh. Chuyện lần này, hắn không thể xem nhẹ. Nàng lợi hại đến thế sao? Lý Vũ ra vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt Thôi Lẫm thoáng tối đi, sâu không thấy đáy. Muốn biết nàng lợi hại thế nào, lần này thử sẽ rõ. Thiếp vẫn chưa hiểu. Nàng hiện giờ chắc hẳn đã dùng bồ câu truyền tin về Sóc Hải Thành. Nhưng cho dù có kịp thời nhắc nhở, lần này, vương bá cũng khó lòng bảo toàn thái tử Trạch Quốc. Thôi Lẫm chậm rãi nói, từng chữ như gõ vào gió sớm. Hắn đang chờ xem, nếu Trạch Quốc thái tử thực sự xảy ra chuyện. Vậy giữa Sở Vương và Hàn Thiệu Công, ai sẽ là kẻ ngã xuống trước? Lý Vũ lộ vẻ kinh ngạc, dù có là nữ nhân không hiểu việc triều chính đi nữa. nàng cũng hiểu nếu Thái tử Trạch Quốc xảy ra chuyện, thì giữa Đại Ung và Trạch nhất định sẽ khai chiến. Mà lúc đó, Đại Hạ chắc chắn sẽ thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Kế hoạch này chẳng khác nào, thường địch 800, tự tổn 1000, đúng là một hạ sách hiểm độc. Thái tử Trạch Quốc mà xảy ra chuyện, chẳng phải chúng ta sẽ phải đánh nhau với Đại Trạch sao? Thôi Lẫm thấy nàng lo lắng, liền dịu dàng đưa tay nâng lấy khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu lắng. Đừng lo, hắn sẽ không sao, trẫm đã sắp xếp xong xuôi rồi. Thái tử Trạch Quốc chỉ mất tích 2 ngày mà thôi. Lý Vũ khẽ thở phào một hơi, trong lòng lại nghĩ, phải nhanh chóng báo tin cho Yến Vương. Thiên tử này rõ ràng đã sắp đặt sẵn một ván cờ. Đấu thú, lấy cây cờ thái tử gặp chuyện mà châm ngòi cho Hàn Thiệu Công và Sở Vương cắn xe lẫn nhau, còn bản thân ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Thôi Lẫm thấy nàng vẫn còn trầm ngâm, bèn nắm lấy tay nàng, giọng như trấn an. Đừng sợ, trẫm đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn mượn chuyện Thái tử Trạch Quốc làm mồi, cũng là để thăm dò xem Thôi Linh ở Kinh Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu quân bài trong tay. Hiện tại thế lực thiên tử đang suy yếu, còn bốn châu cát cứ ngày càng mạnh mẽ. Hắn buộc phải khơi mào cho các thế lực đó đánh nhau hai bên hai phía, từ từ làm tiêu hao lẫn nhau. Chỉ khi ấy, hắn mới có thể dần dần thu quân quyền vào tay, đạt đến đại thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù con đường này đồng nghĩa với việc Đại Ung tự tổn nguyên khí, hắn cũng chẳng còn lối nào khác để đi. Ai bảo Hoàng Gia Gia năm đó hồ đồ, nhất thời phạm sai lầm phong đất phong hầu, tạo ra cục diện chia năm xẻ bảy, để đến hôm nay trở thành một thế cục hiểm nghèo như thế. Lý Vũ lặng lẽ nhìn Thôi Lẫm, một thiên tử mới 16 tuổi, nhưng trên vai đã phải gánh vác thiên hạ nặng tựa núi. Nghĩ tới đó, lòng nàng cũng mềm xuống, chỉ tiếc rằng nàng đã không còn là Lý Vũ của ngày xưa, cho nên lần này nàng đặt cược niềm tin vào Yến Vương, không phải vì điều gì to lớn, chỉ vì những lời năm đó Yến Vương từng hỏi nàng. Người có nguyện cùng cô chứng kiến một thiên hạ mới, thiên hạ như thế nào? Không chỉ có Yến Vương là nữ tử, trong triều có thể có, trong giới thương nhân có thể có, trong quân doanh cũng có thể có. Nữ nhân Đại Ung muốn làm gì thì cứ làm, vận mệnh là do chính bản thân nắm giữ. Khi đó Lý Vũ cảm thấy những lời kia nóng bỏng như lửa, thậm chí khiến nàng nổi da gà. Nhưng khi nàng bắt gặp ánh sáng mãnh liệt nơi đáy mắt Tiêu Trước, lòng nàng bỗng như bị ngọn lửa ấy thiêu đốt, cả hốc mắt cũng bất giác nóng bừng. Nàng chỉ nhớ mãi một câu, nữ nhân Đại Ung muốn làm gì thì cứ làm, vận mệnh là do chính bản thân nắm giữ. Nàng không muốn một lần nữa nếm trải cảm giác cận kề cái chết. Không muốn vì một câu nói của kẻ trên mà bị coi như sâu kiến, nói chết là chết. Nghĩ tới đây, Lý Vũ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Thôi Lẫm, ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng hắn, thì thầm. Thiếp tin tưởng bệ hạ, giọng nàng như rót mật, cố ý mang theo đôi phần bi thương, rơi vào tai Thôi Lẫm, lại thành chân tình khó cầu trong cung cấm lạnh lẽo. Thôi Lẫm ôm nàng thật chặt, ánh mắt như bốc lửa. A Vũ, trẫm cũng có thể vì một mình nàng mà khai mở thịnh thế. Lần này, trẫm nhất định làm được, sẽ không bao giờ lại như trước kia nữa. Sẽ không để nữ nhân hắn yêu thương bị người khác ban chết mà bất lực đứng nhìn. Lúc này, Thôi Linh đã vội vã rời khỏi cửa cung. Bỗng phía sau truyền đến tiếng cung nữ gọi khẽ. Quận chúa xin dừng bước. Đường chín tô vẫn chưa cầm theo ạ? Cung nữ vội vàng đuổi kịp. Hành lễ xong liền đem hộp đường chín tô đặt lên kiệu nhỏ bên cạnh Ngân Thúy. Thôi Linh đáp một tiếng, vén rèm chui vào kiệu nhỏ. Hồi phủ, bốn kiệu phu đồng loạt nhấc kiệu lên, đưa Thôi Linh băng qua phố dài, một đường thẳng hướng về phủ quận chúa. Dưới bóng kiệu nhỏ, ngoài kia là Kinh Kỳ phồn hoa náo nhiệt, tiếng người huyên náo không dứt, từng tiếng rộn ràng như sóng xô tràn tới. Trẻ con ríu rít nô đùa, vô tình chạy ngang qua kiệu, để lại phía sau một tràng tiếng hô vang trong veo như chuỗi chuông bạc lắc lay giữa trời xuân. Nhưng càng rộn ràng bên ngoài, trong lòng Thôi Linh lại càng dậy sóng. Phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay ghì vào lòng bàn đến rướm đỏ, mãi một hồi lâu mới dần ổn định tâm thần. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại càng cần cẩn trọng từng bước. Thôi Lẫm không phải là kẻ vô tâm, huống chi lại là một vị thiên tử. Hắn bỗng nhiên tỏ vẻ tốt bụng đến báo tin, tuyệt chẳng phải vì lòng tốt đơn thuần mà trong tay nhất định còn cất giấu toan tính. hắn biết đây là cơ hội để kéo Sở Vương phủ vào vòng xoáy, thì Hàn Thiệu Công, một cáo già trong triều, sao lại không biết? Như vậy, phụ thân nàng, Thôi Bá Diệp, hẳn cũng đã đoán được. Không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơ hội rõ ràng như thế, nếu Hàn Thiệu Công thật sự ra tay, thì đó mới là hành vi ngu ngốc. Hiện tại lời đồn ở Kinh Kỳ vừa lắng xuống, nếu Trạch Quốc Thái Tử thật xảy ra chuyện tại địa phận Sở Châu, Sở Vương phủ sao có thể tránh khỏi liên đới? Hàn Thiệu Công càng chẳng thể yên ổn rút lui. Với sự hiểu biết của nàng về con cáo già kia, hắn quyết sẽ không liều lĩnh trong làn sóng gió dữ dội thế này. A, hảo một chiêu đánh cỏ động rắn. Suy nghĩ đến đây, mọi thứ như được vén màn sáng tỏ. Đây chính là cái bẫy của thiên tử, muốn thử nàng một phen, xem rốt cuộc trong tay nàng còn giữ được bao nhiêu quân bài chưa lật. Đã vậy, âm động là thượng sách, chỉ cần lặng lẽ dùng bồ câu đưa tin cho phụ thân là đủ. Làm nhiều sai nhiều, ngược lại còn khiến thiên tử sinh nghi. Khó khăn lắm mới khiến Tiêu Trước tạm thời buông lời giám sát Cựu Cựu. Nếu lại chọc tới sự đề phòng của thiên tử, thì Kinh Kỳ thật sẽ trở thành lồng giam. Nàng chẳng khác nào một chú chim nhốt trong lồng, dẫu cánh có rộng đến đâu cũng vô phương bay xa. Trở về quận chúa phủ, việc đầu tiên nàng làm chính là thả chim đưa tin. Đây là một canh bạc, Trạch Quốc Thái Tử có thể an toàn đến được Kinh Kỳ hay không? Biến số đều nằm trên vai Thôi Bá Diệp. Trong thư, nàng không ngừng nhấn mạnh, bằng mọi giá, phải đảm bảo an toàn cho thái tử. Lúc mọi việc đã thu xếp xong, Ngân Thúy liền đem hộp thức ăn tới, từ bên trong lấy ra chiếc bánh đường chín tô thơm ngào ngạt, giọng vui tươi nói. Đây là điểm tâm quận chúa thích nhất đấy, có khi ngài còn lẩm nhẩm nhớ nhung. Thôi Linh mỉm cười nhàn nhạt, người cũng thử một chút. Nàng ngồi xuống bên án thư, đưa một cái bánh cho Ngân Thúy. Ngân Thúy vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng, rồi reo lên đắc ý. Ngon quá đi mất, không ngờ bên trong lại có vị như vậy. Chả bánh trong cung vốn đã nhiều, nhưng duy chỉ có món đường chín tô này là độc nhất vô nhị. Nàng đang nói, thì nụ cười bỗng khựng lại trên môi, thần sắc khẽ biến đổi. Bên trong, Ngân Thúy vội vàng phụ họa, nô tỳ nghe đầu bếp nói là có 9 loại quả khô bên trong. Mặt Thôi Linh trầm xuống, nghiêm nghị vài phần. Nàng ra hiệu bảo Ngân Thúy ngừng lời, rồi bước đi vài vòng trong phòng, sau đó mới dừng lại, giọng thấp. Đi gọi Dương Mãnh tới đây. Vâng ạ, Dương Mãnh đến rất nhanh, hành lễ rồi nghiêm chỉnh chờ lệnh. Quận chúa có điều chi phân phó, lập tức chuẩn bị ngựa. Dương Mãnh thoáng sững người. Quận chúa muốn xuất thành sao? Đừng hỏi nhiều, cứ làm đi. Thôi Linh lại nhìn sang Ngân Thúy, người đi tìm cho ta một bộ y phục gã sai vặt. Sau đó tìm một tiểu cô nương có thân hình tương tự ta, để nàng mặc y phục của ta, giả làm ta ở trong phủ. Dưỡng bệnh, nếu có ai đến thăm, thì nói ta đang khó chịu, không tiếp khách. Ngân Thúy lo lắng, nhưng thái y ngày nào cũng đến bắt mạch ạ. Dương Mãnh ở lại, nàng lạnh giọng dứt khoát. Hai người các ngươi phối hợp ứng biến, cửa ải thái y có thể lừa được. Dương Mãnh cũng nóng nảy theo, quận chúa thân thể ngài yếu, một mình xuất thành. Mặt tướng sao có thể yên tâm? Ta mang theo 2 thị vệ là được. Chuyện này không cần giải thích nhiều, các người chỉ cần nghe lệnh mà làm. Cả hai không còn lời để phản bác, chỉ đành vâng mệnh. Và thế là, ai chưa hôm đó, Thôi Linh cùng 2 thị vệ đã cải trang thành gã sai vặt, lặng lẽ rời phủ, rời khỏi thành. Sau khi hội họp tại điểm hẹn vùng ngoại ô, cả nhóm men theo sơn đảo, một đường hướng về phía Sóc Hải thành mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chuyện thiên tử đích thân đưa lời cảnh báo, chỉ sợ cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu đổi lại nàng là hắn, quyết không chỉ nhắc nhở suông, mà sẽ lợi dụng cơ hội này bày mưu tính kế, mượn gió bẻ măng, đạt được lợi ích lớn hơn nhiều. Cho nên, người nàng cần phòng, tuyệt đối không phải là Hàn Thiệu Công con cáo già giàu hoạt đã quá quen thuộc kia. Mà chính là vị quân vương cao cao tại thượng kia, kẻ từ trước đến nay đều chưa từng chân chính để lộ hết tâm tư. Nếu như tất cả đều thuận lợi, nàng chỉ âm thầm đi một vòng rồi lặng lẽ hồi kinh, coi như gió yên biển lặng, lòng cũng tạm yên ổn. Nhưng nếu giữa đường xảy ra biến, nàng cũng đã có sẵn kế sách đối phó. Ẩn thân tại nơi bí mật gần đó, theo tình huống mà hành động, âm thầm phối hợp phụ thân cùng binh mã hộ tống Trạch Quốc Thái Tử. Một mặt là giúp việc chu toàn, mặt khác Nếu có cơ hội diện kiến vị thái tử kia một lần, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Giao hảo thêm một mối, mở thêm một đường, tương lai dù là mưa gió gì, có người đứng bên còn hơn đơn thân độc mã. Tác giả có lời muốn nói, Thôi Linh, tiểu tử, ngươi muốn hại bản quận chúa. Còn non và xanh lắm, Tiêu Trước, chậc chậc, cô cùng Linh muội muội đúng là hữu duyên a, đầu óc cũng quá giống nhau rồi đó nha. Cách chương.